Chương 1164 tối cường thăng cấp hệ thống. Trò vui vừa mới bắt đầu. Hắn đến. Hắn đến. Ano, ngươi thấy không? Hắn thật tới. Dương Du nét mặt tươi cười như hoa, cao hứng liền cùng cái hài tử tựa như, nhìn xem trong đám người Long Phi nàng nội tâm không nói ra được vui vẻ, nói, người ta liền biết hắn sẽ đến, hắn đã đáp ứng ta, hắn nhất định trở về. Sư huynh, ngươi còn không biết hắn a? Hắn gọi Long Phi, hắn thân phận là Hồng Thành một cái võ giả, hắn có thể lợi hại. Cái kia tràn diện ngươi là không thấy được, chúng ta Nguyên Ương Tông không phải xuất hiện nguy cơ sao? Hắn nói không chừng có thể chống đối nguy cơ. Dương Du hoàn toàn say mê chính mình trong hoang lạc, không có chút nào nhìn thấy Liệt Viêm băng lãnh lại mang theo sát ý ánh mắt, thật đúng là đi tìm cái chết. Ano ánh mắt cũng là kinh sợ, trong lòng lo lắng đứng lên, Dương Du nhảy đứng lên, hướng Long Phi phất tay, nói, kệ ta ở cái này, ta ở cái này. Đang khi nói chuyện, Dương Du liền muốn đi ra ngoài, ở nàng chạy ra bước đầu tiên thời điểm, một thanh liền bị Liệt Viêm bị giữ chặt, âm thanh chìm xuống, nói, kệ tiểu sư muội, ngươi không thể đi qua. Dương Du không hiểu, hỏi, ệ sư huynh, hắn cũng là cứu ta ra Hồng Thành người kia. Ano cũng nói, kệ tiểu thư, ngươi không thể đi gặp bọn họ. Liệt Viêm nhịn không được, nói, ở ngươi thân phận là hạng gì cao quý? Bọn họ là cái gì đê tiện thân phận? Các ngươi là hai cái thế giới người, ta không cho phép ngươi đi qua. Dương Du sững sờ giật mình nhìn xem Liệt Dương, lập tức lại nhìn xem Ano, chất hỏi, ị Ano, ngươi có phải hay không nói là bọn họ thân phận? Liệt Viêm lạnh lùng nói, ị hai cái nô lệ mà thôi, theo bọn họ loại kia đê tiện thần sắc liền có thể liếc một chút nhìn ra, ta còn muốn Ano nói sao? Dương Du trừng Ano liếc một chút, sau đó nói, ệ sư huynh, nô lệ lại thế nào? Nô lệ có thể trở thành cường giả, phẫn nộ điên cuồng đại đế không được cũng là nô lệ sinh ra, hắn cũng trở thành hỗn độn giới cường giả đỉnh phong. Liệt Viêm nói, thì hỗn độn giới có mấy cái phẫn nộ điên cuồng đại đế? Lại có bao nhiêu nô lệ? Không phải mỗi một cái nô lệ đều có thể trở thành phẫn nộ điên cuồng đại đế. Dương Du nói, thì hắn là ta mời đến, ta nhất định phải đi qua. Liệt Viêm ánh mắt chìm xuống, nói, kệ ta nói là không được, cũng là không được. Lập tức Liệt Viêm lạnh lùng nói ra, ngày hôm nay đi qua, ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Ánh mắt bên trong sát ý cũng không có ẩn tàng, trần trụi tóe phát ra tới, Dương Du sắc mặt giật mình, nói, ê sư huynh, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Hắn là ta bằng hữu, hắn có thể cho Nguyên Ương Tông mang đến hy vọng, hắn, Liệt Viêm quát ra một tiếng, nói, ị Ano, đem tiểu sư muội bị mang về nội môn. Không có ta mệnh lệnh không cho phép nàng bước ra cửa sân nửa bước. Dương Du giãy dụa đứng lên, nói, ê Liệt Viêm, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Cha ta đều quản không được ta, ngươi là ai a? Bản tiểu thư làm sự tình còn không ai có thể ngăn cản. Nơi xa, Ngưu Đại Sơn chỉ Liệt Dương bỗng nhiên nói ra, ê lão đại, ngươi nhìn, cũng là này bốn cá nhân. Này hai cái nữ nhân là ai a? Bọn họ đang làm cái gì a? Long Phi nhìn đi qua, Liệt Viêm ánh mắt cũng nhìn đi qua, hai người cách xa nhau trăm mét, nhưng là hai người ánh mắt lại tiếp xúc đụng vào nhau, sát ý bắn ra, kẻ chó đồ, vật, lần trước tha cho ngươi một cái mạng chó không biết trân quý, còn dám tới Nguyên Ương Tông, lần này ta sẽ để ngươi chết ở ta dưới chân. Liệt Viêm nặng nề nói ra, bên người Dương Du càng giãy dụa, hắn nội tâm lửa giận càng là cuộn trào mãnh liệt, Dương Du la lớn, kẻ Long Phi, chạy mau, nhanh rời đi nơi này, nhanh lên, Ngưu Đại Sơn dựng thẳng lên lỗ tai nghe, lẩm bẩm nói, ê lão đại, cái kia nữ nhân dường như ở bảo ngươi tên, nàng làm sao lại biết rõ ngươi tên a? Nàng dường như bảo ngươi trốn. Trốn? Cái này nữ nhân điên a? Chúng ta bây giờ thế nhưng là Nguyên Ương Tông đệ tử, sao có thể trốn đâu, người nào dám đụng đến chúng ta a? Ngưu Đại Sơn một mặt bá khí nói ra, nhìn xem Long Phi băng lãnh ánh mắt, Ngưu Đại Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nói, ê không phải là lần trước ở trên sườn núi bốn cá nhân a? Nãi nãi cái ngực. Lần này ngươi lại đến. Ngưu Đại Sơn rất táo bạo, hắn trong lòng lửa giận cũng bắt đầu phun trào đứng lên, lúc này Dương Du dần dần biến mất. Liệt Phong thấp giọng hỏi ý kiến hỏi, ê sư huynh, muốn hay không hướng về phía ngoại môn thông báo một chút? Liệt Dương nói, ê thông báo cái gì a? Chỉ cần đem bọn họ nô lệ thân phận bị vạch trần, bọn họ liền mất đi tư cách, làm gì phiền toái như vậy? Liệt Nham nói, ê Hồng Thành bị hắn là một mảnh hỗn độn. Cái này sự tình hắn cũng đào thoát không can hệ. Bất kỳ một vấn đề gì cũng có thể làm cho Long Phi dừng bước tại này, cũng có thể làm cho hắn mất đi tiếp tục khảo hạch tư cách, càng thêm không thể trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử. Liệt Viêm cười lạnh, nói, hắn ưa thích chơi, vậy liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa, liền xem ai chơi qua người nào, hơn nữa. Đả kích một cá nhân không thể ở hắn thung lũng thời điểm đả kích, như thế không được hiệu quả, liền muốn ở hắn đứng ở chỗ cao thời điểm, sau đó một bàn tay hung hăng bạo đánh xuống đi, để hắn một lần nữa rơi xuống thung lũng, dạng này mới thoải mái, mới có thể đưa đến hiệu quả. Cẩu nô lệ, ta liền nhìn ngươi có thể leo đến cái dạng gì độ cao. Ngoại môn tuyển bạc trừ Liệt Viêm bọn họ đến từ bên ngoài, Dương Vạn Nộ cũng tới, mấy vị nội môn trưởng lão đều tới, bất quá, bọn họ đều là từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ và Dương Vạn Nộ xem không giống, bọn họ đang tìm kiếm Chu Thiên Tuyền Phi kiếm khí tức, đồng thời, còn có một kiện sự tình bọn họ không biết, đảm nhiệm Thiên Trảm phái ra một nhánh hắn cấm vệ quân xuống núi canh giữ ở sở hữu Nguyên Ương Tông xuất khẩu địa phương, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tùy tiện rời đi Nguyên Ương Tông, là món kỳ đồ, vật là Nguyên Ương Tông. Càng làm cho hắn đảm nhiệm Thiên Trảm chính mình, 10 phút đồng hồ nghỉ xong, một tên trưởng lão đi lên sân khấu, nói, cho các ngươi hiện tại đã là Nguyên Ương Tông ngoại môn đệ tử, nếu như các ngươi muốn có được cao hơn khen thưởng, muốn nhất phi trùng thiên trở thành nội môn đệ tử, vậy thì xuất ra các ngươi toàn bộ thực lực đi ra. Nhớ kỹ, là toàn bộ thực lực. Sắp xếp vị chiến, bắt đầu. Vừa dứt tiếng, trên quảng trường một mảnh reo hò, Ngưu Đại Sơn song quyền trùng trùng điệp điệp một nắm, nói, ê lão đại, tốt hưng phấn a. Long Phi khe khẽ cười một chút, nói, "Ê, tất cả cẩn thận, một khi gặp được địch tuy nhiên đối thủ trực tiếp từ bỏ nhận thua, hiểu chưa? Cái này cái trên thế giới không có so mệnh còn muốn trọng yếu đồ, vật." Ngưu Đại Sơn sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu, nói, "Ê, ta minh bạch." Sắp xếp vị chiến bắt đầu, mười mấy cái lôi đài đồng thời tiến hành, thắng người tấn cấp, Long Phi đối chiến Mã Thiên Thành. 2 phút đồng hồ về sau, Long Phi thắng. Tiến vào hạ một vòng. Ngưu Đại Sơn thắng, tiến vào hạ một vòng. Liên tục 3 lượt xuống tới, Long Phi đều quên rất dễ dàng thắng được trận đấu, nơi xa, Liệt Viêm cười lành lạnh lấy, kẻ tiểu tử, nhìn ngươi có thể bò cao bao nhiêu, hắc hắc, lúc này, Liệt Dương đi lên, nói, ê sư huynh, ngươi mà nói ta đều dặn dò xuống dưới, chỉ cần gặp được Long Phi và Ngưu Đại Sơn hai người sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Liệt Viêm đắc ý cười đứng lên, kẻ tiểu tử, đây là ta địa bàn. Lão tử muốn làm sao đùa chơi chết ngươi, liền có thể chơi như thế nào chết ngươi. Trò vui vừa mới bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ đi. Số từ, 1797 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Quên tít, hô kết.